có mình cậu mà mỗi một người vào cửa Phật đều là như vậy. Thí chủ, không thể nói bừa. Không phải cậu muốn thể nghiệm khó khăn của nhân gian sao? Vậy cậu đi làm gì hả? Tiếp tục thể nghiệm làm con trai như thế nào, làm chồng như thế nào, làm cha như thế nào đi. A-di-đà Phật, thí chủ đừng có nói bậy. Tôi nói bậy ấy hả? Đậu đậu tức giận nở nụ cười, nói thật cho cậu biết. Tôi coi thường nhất là cái loại người động một chút là A-di-đà Phật trốn tránh thực tế như mấy người đấy. Mấy người mới nói bậy. Thí chủ, nói phải có chứng cớ. Được, vậy tôi hỏi cậu, bỏ đao thành Phật có phải là lời mà các người hay nói phải không? Đúng, có phải chỉ cần nhận sai, cửa Phật có thể vui vẻ thu nhận đúng không? Đúng, ha, vậy tôi vẫn thật may mắn bây giờ là xã hội pháp trị, nếu không những người tội ác tày trời chỉ cần đến chỗ mấy người ẩn náu, nói Phật tổ à, con hối cải rồi, người tha thứ cho con đi, sau đó lập tức có thể tìm được các người làm chỗ dựa vững chắc. Rồi coi như chuyện gì cũng không có đúng không? Sắc mặt Trường Sinh rất khó coi, bởi vì cậu ta không có cách nào phản bác. Đây đúng là một cái lỗ hổng bên trong Phật Pháp, nhưng Phật độ là linh hồn chứ không phải là thể xác. Cho nên cậu ta suy nghĩ một chút, nói, chúng sinh vốn vô tội, là thế tục ban cho tội, Phật đồng ý bỏ qua cho linh hồn thật lòng hối cải. A-di-đà Phật, đậu đậu vỗ tay một cái, được, tốt lắm, tiếp tục. Cái chảy cái cối. Trường Sinh trầm mặc, từ khi cậu ta nhập Phật tới nay, chưa đụng phải người nào càn quấy như thế. Nhưng mà đậu đậu cũng không vì cậu ta trầm mặc mà buông tha cho cậu ta, mà háng giọng một cái, tiếp tục. Còn nữa, tôi hỏi cậu, Phật yêu chúng sinh, bên trong chúng sinh có bao gồm cả bà ấy hay không? Có bao gồm những người thân này của cậu hay không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, trừ khi Cố Trường Sinh tự phong ấn linh trí. 2. Trường Sinh nhìn theo ánh mắt của đậu đậu, gật đầu, có bao gồm. Nhưng cậu đã làm cái gì hả? Cậu đang làm tổn thương bà ấy. Cậu đang làm tổn thương chúng sinh mà cậu yêu. Đây là đạo Phật mà cậu nói sao? Thế thì Phật có khác gì tổ chức bán hàng đa cấp hủy đi gia đình nhà người ta chứ? Thí chủ nên nói cẩn thận. Rời đi chỉ vì muốn cứu vớt càng nhiều người hơn, phổ độ càng nhiều chúng. Thôi đi, chúng sinh cũng không cần cậu phổ độ. Người tốt tất nhiên sẽ có kết quả tốt, người xấu thì tất nhiên có trời phạt. Bây giờ là xã hội pháp trị, có chuyện gì liên quan đến cậu đâu. Hay là cậu phải đi vào trong tù phổ độ cho mấy người mang tội giết người cực kỳ hung ác sao? Đậu đậu liên tiếp chất vấn, Trường Sinh lại không lời chống đỡ. Cậu ta trầm mặc rồi lại trầm mặc. Cậu ta thấy cái này nhất định là sai chỗ nào rồi đó. Phật độ chúng sinh, Phật là Phật mà. Tại sao có thể có người đi nghi vấn Phật chứ? Hơn nữa, cậu ta nghe cô nói xong những lời đó, lại còn cảm thấy có đạo lý. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có rất nhiều Phật đà. Bọn họ và cậu ta đều vì thờ phụng Phật tổ mà tỏa hóa, vô dục vô cầu, phổ độ chúng sinh. Bọn họ vì Phật tổ mới thành Phật, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ Phật. Trước khi cậu thành Phật thì vẫn là người. Cậu có từng nghĩ tại sao cậu phải thành Phật không? Cố Trường Sinh không nói gì. Cậu ta nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi. Đậu đậu không chịu bỏ qua, tiếp tục. Còn nữa, lúc thành Phật, ngoại trừ sinh mệnh vô cùng vô tận, cậu còn chiếm được cái gì không? Cố Trường Sinh sửng sốt. Đúng vậy, lúc thành Phật, ngoại trừ sinh mệnh rất dài ra, cậu ta còn chiếm được cái gì? Có cần tôi nói cho cậu biết không hả? Đậu đậu cười nhạt. Phật và người căn bản là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Tại sao cậu phải thành Phật? Ý hả? Bởi vì vô năng. Bởi vì nhu nhược. Mọi thứ cậu muốn mà không được, Phật đều nói cho cậu biết đó là hư ảo. Cậu tin, vì vậy chặt đứt thất tình lục dục, biến mình thành một loại chủng tộc khác. Bỗng nhiên Trường Sinh trợn to hai mắt, như bị đâm trúng nỗi lòng không dám tin tưởng. Cô nói bậy. Tôi có nói bậy hay không thì cậu là người rõ ràng nhất mà. Bởi vì không chiếm được cho nên tất cả thế gian đều là hư vô. Cậu là điển hình không ăn được nho thì nói nho còn xanh đó. Cô, đúng, người đã chết thì chả còn cái gì nữa. Tất cả những thứ từng lấy được khi còn sống cũng không mang đi được. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Ít nhất người khác cũng đã từng có được. Còn cậu, lúc thi rớt thì chỉ có hai bàn tay trắng ha. Phật Đà kinh hãi, làm sao cô biết được chứ? Đúng, trước khi cậu ta thành Phật đã từng là một thư sinh thi rớt. Sau khi thi rớt khoa cử thì cậu ta chả có cái gì, không có mặt mũi nào gặp mặt cha mẹ già trong nhà, ngay cả em họ đã sớm có hôn ước với cậu ta cũng đã gả cho người khác. Cậu ta không chịu nổi thất bại như vậy, không chấp nhận được sự thật như vậy, trong cơn tức giận thì đi xuất gia, từ nay về sau chặt đứt thất tình lục dục, ăn chay niệm kinh, tọa hóa thành Phật. Nhưng mà làm sao vị nữ thí chủ này lại biết chứ? Đậu Đậu không nói cho cậu ta biết những thứ này đều là yêu nghiệt vừa mới tính ra đâu, chỉ tiếp tục cầm đao đâm vào trái tim của người ta. Sau khi cậu tọa hóa thành Phật, ngoại trừ sinh mệnh vô cùng vô tận thì chả có cái gì. Cho nên cậu mới muốn xuống thể nghiệm khó khăn của nhân gian, cảm nhận hồng trần vạn trượng. Có đúng không? Không, tôi là tới phổ độ chúng sinh. Phải không? Biến tất cả mọi người thành cậu, biến thành người thất bại chỉ có hai bàn tay trắng như cậu sao? Không, không phải. Làm người là khổ, chỉ có thành Phật, chỉ có chặt đứt thất tình lục dục mới sẽ không bị thế tục làm mệt mỏi. Đó là cậu vô năng. Chỉ có người vô năng mới có thể. Khi mọi chuyện không thuận lợi thì đau khổ. Không tin cậu hỏi mọi người ở đây một chút đi, làm người là khổ sao? Đậu Đậu ra hiệu cho Diệp Tinh Trạch nói. Lúc tên ngốc thu được tín hiệu thì vội vàng lắc đầu, không khổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, lửa Phật Đà chuyển thế làm người. 1. Nếu như không bị ép làm bài tập số học thì có lẽ cuộc sống sẽ rất hoàn hảo. Tất nhiên, những lời này tên ngốc tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Khó khăn lắm sư thúc mới dựa vào tài ăn nói tác động đến trường sinh một chút. Cậu không thể để rơi dây xích giữa lúc mấu chốt được. Vì vậy tên ngốc khẳng định, không khổ. Thật sự không khổ. Không tin cậu hỏi bọn họ đi. Sau khi tên ngốc tỏ thái độ, Sở Minh Hiên cũng rất nhanh nói không khổ. Ngoại trừ chú Tư Sở, còn lại các trưởng bối cũng đều lắc đầu, không khổ. Sau đó tên ngốc suy nghĩ một chút, nghĩ còn chưa đủ lại bổ sung, trường sinh. Cậu là con trai của dì Sở, kiếp này đừng nói là cậu không khổ. Quả thật phải nói là thuận buồm xuôi gió đó. Đậu Đậu rất hài lòng, không hổ là sư điệt nhà cô, vừa biết nói chuyện lại còn nói trúng trọng điểm. Vì vậy cô khen ngợi nhìn Diệp Tinh Trạch, vỗ vai trường sinh, từ chất vấn đổi thành lời nói thấm thía. Cậu xem, bọn họ đều nói không khổ. Hơn nữa cậu nghe được Tinh Trạch nói cái gì rồi chứ? Kiếp này cậu sẽ không giống với trước đây. Cậu sẽ được bắc. Khóe. Miệng cố trường sinh giật một cái. Bắc là có ý gì? Hụ, có lẽ là, ý là không làm cái gì thì cũng đã là người thắng cuộc. Ồ, thế nào? Qua thôn này thì coi như không còn nhà trọ nữa đâu. Hiếm khi đầu thai vào được nhà tốt, không bằng ở lại hiếu kính cha mẹ đi. Cố trường sinh có chút động lòng, nhưng mà, tôi là Phật Đà, tôi, thì cậu đừng là Phật nữa. Dù sao Phật yêu chúng sinh, cậu từ Phật biến thành chúng sinh. Phạm một lỗi cũng không sao đâu, chờ qua kiếp này. Quay về bỏ đao thành Phật, Phật tổ nhà cậu nhất định sẽ tha thứ cho cậu mà. Nhưng mà linh trí của tôi đã mở rồi, tôi không thể biết rõ còn cố phạm. Nói như vậy, cậu không thể tiếp tục phong ấn được sao? Dù sao người mà cố gia muốn là cố trường sinh chứ không phải là cái vị Phật đà chuyển thế như cậu đâu. Cậu á, ai hiếm lạ chứ? Chúng tôi muốn một cố trường sinh chưa mở ra linh trí kìa. Phong ấn linh trí chẳng khác nào phong ấn cậu. Cậu nhiều lắm cũng chỉ là một linh trí mà thôi. Dư thừa. Đậu Đậu nghĩ tới đây, tiếp tục khuyến khích. Cậu xuống đây là để thể nghiệm khó khăn nhân gian mà. Nếu như cậu xuống được một vài ngày rồi lại chạy đến miếu hòa thượng, vậy cậu còn thể nghiệm được khó khăn của một người sao? Cậu nói xem có đúng không? Trường sinh gật đầu, đúng, vậy, phong ấn linh trí nha. Trường sinh nhíu mày, còn muốn nói cái gì nữa, Đậu Đậu lại mạnh mẽ cắt đứt, dùng phép khích tướng, coi như không phong ấn cũng không sao, dù sao người tổn thất cũng là cậu mà thôi. Qua thôn này nha, vĩnh viễn cậu cũng không biết sự sảng khoái chân chính của đời người là cái dạng gì. Cậu chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Thấy trường sinh có vẻ động lòng, Đậu Đậu buồn bực xua tay, quên đi, cậu đi phổ độ chúng sinh đi, đi đi, đi ngay bây giờ đi. Đừng, tôi phong ấn. Trên mặt Đậu Đậu không biến sắc, nhưng trong lòng lại nghĩ, xem ra chấp niệm về thất bại trong lòng của vị Phật đà này rất sâu nha. Bị tí kích thích thì lập tức mắc câu. Hai tay Trường Sinh tạo thành chữ thập rồi quay về phương Tây bái một cái, dáng vẻ thành kính nói: Phật tổ, đệ tử thấy vị nữ thí chủ này nói có lý. Đã vào hồng trần rồi thì nên lấy lại thất tình lục dục một lần nữa. Chờ đến lúc đệ tử trở về, nhất định sẽ tự mình đi thỉnh tội với người. Phật yêu chúng sinh, nhất định cũng sẽ tha thứ cho đệ tử. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sau đó lại cúi người, lẩm bà lẩm bẩm trong miệng không biết nói cái gì. Tiếp đó, lòng bàn tay phải di chuyển từ dưới bụng lên tới ngực, rồi đột nhiên đập lên ngực trái của mình. Đó là chỗ Phật tâm, chỉ có bản thân cậu ta mới có thể phong ấn tất cả linh trí của cậu ta ở đó. Cậu ta có chấp niệm, có lòng riêng, cho nên cậu ta mới bị Đậu Đậu thuyết phục. Một quả cầu ánh sáng từ giữa ngón tay của cậu ta từ từ chảy vào trong ngực. Sau khi ánh sáng phát quang thật lớn thì biến mất ngay. Lập tức, Trường Sinh kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, sụi lơ bất tỉnh nhân sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, lửa Phật đà chuyển thế làm người. 2. Trước đây mỗi lần Trường Sinh té xỉu, lòng của Sở Ngọc Bình đều bị nhéo đau. Lần này thấy Trường Sinh ngã xuống đất, bà gần như lại vui mừng rạt rào chạy tới. Bà cũng biết nhất định Đậu Đậu sẽ có cách mà, con bé có thể trị hết bệnh của Trường Sinh thì nhất định cũng có thể giữ Trường Sinh lại. Quả nhiên bà không nhìn lầm người. Vẻ mặt của Diệp Tinh Trạch đã tràn đầy mờ mịt, biết tiểu sư thúc rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới tiểu sư thúc lại lợi hại đến như vậy. Loại tình huống này của Trường Sinh, nếu đổi bất cứ người nào cũng sẽ bó tay hết cách đấy. Không ngờ tiểu sư thúc vẫn luôn tuân theo truyền thống trước kia, không gì không biết, không gì làm không được, dựa vào tài ăn nói của mình lại có thể lừa Phật đà chuyển thế. Làm người, người còn nói Phật giáo là tổ chức bán hàng đa cấp nữa á. Người mới là người của tổ chức bán hàng đa cấp OK. Phật giáo tồn tại trên đời mấy nghìn năm, nếu thật sự giống như lời người nói thì đã sớm bị xem thành tà giáo nộp lên cấp quốc gia rồi. Làm sao có thể còn có người nhiều thờ phụng như vậy chứ? Đen nói thành trắng, trắng nói thành đen. Quan trọng nhất là lại vẫn có lý không thể soi mói như thế nữa. Biết rõ là người đang ăn nói bừa bãi nhưng vẫn cứ không tìm được lý do để phản lại. Kỹ năng này cậu ta phục rồi. Chú Tư Sở cũng có chút kinh ngạc. Anh ta biết Kim Đậu Đậu vẫn luôn là một người rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới loại chuyện làm cho người khác bó tay hết cách này mà cô cũng có cách. Anh ta đã sớm tính qua mệnh cách của Trường Sinh, nếu không phải thật sự không có cách nào thì anh ta sẽ không buông tay. Kim Đậu Đậu thuyết phục Phật đà cứu Trường Sinh trở về, anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, bây giờ chủ thượng đang lập ra cái kế hoạch quanh co lâu dài kia, ai thua ai thắng vẫn còn chưa biết. Ngày đó Minh Hiên đột nhiên ăn thái tuế liệt tính, anh ta ngủ mê man một ngày đêm, sau khi tỉnh lại luôn cảm giác có vài ký ức mơ mơ hồ hồ. Có lẽ, đó chỉ là ảo giác của anh ta, nhưng mà có một điểm anh ta vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Quyết định cho Minh Hiên ăn thái tuế, anh ta vốn đã đồng ý, chẳng qua là chủ thượng mạo hiểm một chút thay thành thái tuế liệt tính, tại sao anh ta lại tức giận như vậy chứ? Còn nữa, sau khi tỉnh lại, anh ta đột nhiên cảm thấy anh ta không yêu Cơ Yêu Nguyệt như vậy nữa. Giữa người thừa kế của gia tộc và Cơ Yêu Nguyệt, anh ta lại chần chừ. Trước đây anh ta sẽ không chút do dự lựa chọn Cơ Yêu Nguyệt, nhưng lần này cô ta cho Minh Hiên ăn thái tuế liệt tính. Sau đó vì sao anh ta lại nhắc nhở Minh Hiên không thể quá tin tưởng Cơ Yêu Nguyệt chứ? Là do anh ta yêu quá mệt mỏi rồi sao? Có lẽ thật sự là như vậy. Nhân viên điều trị rất nhanh được Cố Thanh Vân gọi đến. Sau khi kiểm tra, vẫn là kết luận như cũ, chả có bệnh gì cả. Đậu Đậu nói một tràng, cầm cái chén duy nhất uống hớp nước lớn. Sau đó thấy người cả phòng đều nhìn mình, cô đột nhiên cảm thấy hình như mình đã để lộ ra cái gì đó. Ba người chú Tư Sở, Sở Minh Hiên và Diệp Tinh Trạch này còn chưa tính, bọn họ đều là người tu đạo. Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân cũng không sao cả. Từ lúc cô ra tay chữa cho khỏi bệnh cho Trường Sinh thì hai người họ cũng biết cô không phải là người bình thường. Nhưng mà Sở Liên Phong không biết nha, ông ta, ông ta sẽ không cho rằng cô là các loại như kiểu yêu nữ gieo họa đây chứ. Nhưng mà cũng không phải, Sở Liên Phong cũng là người từng gặp rất nhiều người âu cây. Lúc lên làm gia chủ của Sở gia, ông ta cũng biết bí mật của Sở gia. Chắc cô bé này không phải là một người bình thường, không phải gia đình của ông ta. Có cất giấu một con thanh long và một lão tổ tông không biết đã sống mấy trăm năm đó sao? Cho nên ông ta chỉ nhìn đậu đậu một cái rồi rời đi. Sau đó ông ta đi tới bên cạnh Sở Ngọc Bình, vỗ bả vai của bà nói, anh về ổn định tinh thần ba mẹ trước, nếu không bọn họ lại phải lo lắng. Sở Ngọc Bình gật đầu coi như đồng ý, sau đó Sở Liên Phong lập tức đi luôn. Đậu đậu thấy ở đây không có chuyện gì của cô nữa, vì vậy cô yên lặng rời đi rất tiêu sái, phất ống tay áo, ẩn giấu công danh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, tiểu sư thúc của cậu thích dạng đàn ông như thế nào? 1. Sư thúc và sư thúc công đi rồi, Trường Sinh cũng không tỉnh lại ngay được, tên ngốc vò đầu, quyết định cũng theo. Nhưng mà cậu mới vừa đi một hai bước, thì phía sau lại có một người theo kịp, là Sở Minh Hiên. Từ đầu đến giờ cậu ta cũng chưa nói được một lời, ngoại trừ thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn đậu đậu, còn lại thì không nói gì. Cậu ta có rất nhiều lời muốn nói với đậu đậu, nhưng cậu ta không thể. Hình tượng của cậu ta ở trong lòng đậu đậu đã hoàn toàn bị sụp đổ rồi, tùy tiện mở miệng sẽ chỉ làm cho cô chán ghét thêm mà thôi. Nhưng bây giờ cậu ta thấy tên ngốc, đột nhiên như thấy được hy vọng. Lúc trước chú Tư đã từng hỏi cậu ta thích kim đậu đậu, có hiểu cô, biết cô là hạng người gì không? Cho dù muốn biết, thì cô sẽ cho cậu ta cơ hội đi tìm hiểu. Cô sao? Đáp án đương nhiên là không. Nhưng không phải là còn có Diệp Tinh Trạch sao? Cậu ta là sư điệt của cô, đối với cô cũng phải hiểu chút nhỉ. Cho nên tên ngốc đi được một hai bước thì lại bị Sở Minh Hiên gọi lại. Sở Minh Hiên vỗ vai của cậu ta, không khác gì trước đây cả. Nhưng tên ngốc cũng biết, Sở Minh Hiên đã khác rồi. Về phần không giống ở chỗ nào, thì thứ lỗi cho cậu ngốc, không nói rõ được. Nhưng cậu có thể khẳng định là Minh Hiên bây giờ không phải là loại người như cậu. Hồ, không đúng không đúng, Minh Hiên vốn không phải là loại người như cậu. Cũng không đúng, ai nha, dù sao cậu cũng không nói rõ được. Cậu chỉ cảm thấy Minh Hiên có chút khác thôi. Nhưng mà có lẽ chỉ do cậu suy nghĩ nhiều. Không đợi tên ngốc nghĩ rõ nguyên nhân trong này, Sở Minh Hiên đã mở miệng. Cậu ta nói, uống một chén, tâm sự chút đi. Tên ngốc do dự một chút, nhưng mà tớ còn muốn hỏi sư thúc. Ngày mai hỏi lại đi, đã lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau. Tên ngốc nghĩ cũng phải, vì vậy lập tức gật đầu đồng ý. Đi, đi thôi, dù sao bây giờ sư thúc có sư thúc công đi cùng rồi, cũng không rảnh để ý tới tớ. Sở Minh Hiên nghe tên ngốc nói như vậy, cánh tay đắp trên vai cậu của cậu ta hơi cứng đờ. Bọn họ ở cùng một chỗ đã lâu rồi à? Ừ, rất lâu rồi. Tên ngốc gật đầu, sau đó lập tức ném xoắn suýt lúc trước ra sau đầu. Không phải bảo là tìm tớ uống rượu sao? Đi, ngày hôm nay tớ bị đại thần ép làm hai bộ đề số học. Hai bộ đó không làm xong thì không cho tớ đến đây. Hay, còn anh tớ cũng thế nữa. Vừa nãy xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không tìm thấy người đâu. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật một cái. Cho nên tớ lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thôi. Hay, thật đáng sợ, phải đi uống chút rượu để an ủi. Sở Minh Hiên nhếch môi, nghĩ thầm, rót hai ly xuống bụng, say rượu thì cậu ta sẽ bắt đầu nói thật. Nhưng mà Sở Minh Hiên nghĩ như vậy thì sai. Rồi, miệng tên ngốc thì rộng thật đấy, uống nhiều rồi cũng thích nói, nhưng mà cái gì nên nói cái gì không nên nói thì vẫn biết. Dù sao cậu cũng là đệ tử của núi Đạo Vương, lúc vào núi, sư tổ đã tự mình hạ thận ngôn chú cho cậu. Đừng nói rót hai ly, cho dù là chuốc say đến choáng váng, nhắc tới các từ như sư thúc, sư bá, sư tổ của núi Đạo Vương thì vĩnh viễn chỉ có hai chữ, không biết. Chuốc say để hỏi, còn không bằng hỏi lúc tỉnh đi. Lúc tỉnh còn có thể lỡ miệng nói ra vài lời, nhưng lúc say thì sẽ chả hỏi ra được cái gì nữa đâu. Cho nên Sở Minh Hiên nghe tên ngốc cào nhào hơn nửa đêm, đợi đến lúc cậu rốt cục chóng mặt ngay cả mấy ngón tay cũng không đếm hết thì hỏi ra trọng điểm, lấy được cũng chỉ có hai chữ, không biết. Cậu ta hỏi, Tinh Trạch, Tiểu sư thúc của cậu rất thích con xà yêu kia à? Tên ngốc ở rượu, không, không. Sở Minh Hiên mừng thầm, không thích à? Không, không biết. Sắc mặt của Sở Minh Hiên khó coi, nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi, vậy tiểu sư thúc của cậu thích dạng đàn ông như thế nào vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, tiểu sư thúc của cậu thích dạng đàn ông như thế nào? Hai, tên ngốc cầm chén rượu lắc lắc để sát vào mắt cậu như là đang đánh giá. Ngay lúc Sở Minh Hiên mừng thầm cảm thấy mình có hy vọng, thì tên ngốc lại nhìn cậu ta, vẻ một tiếng, cúi đầu phun ào ào. Sở Minh Hiên ghét bỏ, lập tức đẩy tên ngốc ra cởi quần áo, tính sạch sẽ của cậu ta rất nghiêm trọng, lần này có thể chịu đựng mà không phát hỏa cũng xem như là ôn nhu rồi. Cậu ta buồn bực nhìn tên ngốc một cái, chưa từ bỏ ý định. Diệp Tinh Trạch, cậu nói đi, Kim Đậu Đậu thích loại người như thế nào hả? Kim Đậu Đậu thích. Sở Minh Hiên thăm dò, thích. Hừ, Kim Đậu Đậu là tiểu sư thúc của tớ à? Sở Minh Hiên câm nín, đúng. À, như vậy à, vậy tớ, nấc, không biết. Tên ngốc nói xong thì ngủ như chết, mặc cho Sở Minh Hiên có lay thế nào cũng nằm trên đất không nhúc nhích. Sở Minh Hiên thở dài, chỉ có thể chấp nhận số phận mà nâng cậu ta dậy đi tới phòng VIP. Cậu ta vốn có thể hỏi tên ngốc ở phòng nào, điều này tên ngốc vẫn biết. Nếu không cũng có thể gọi điện thoại cho Diệp Tinh Thần, nhất định anh ta sẽ đến đón. Nhưng Sở Minh Hiên rất muốn tìm cớ đi xem Đậu Đậu cùng nam yêu kia đang làm gì, vì thế cậu ta trực tiếp gọi điện thoại hỏi chú Tư tính phương hướng của Đậu Đậu, dìu Diệp Tinh Trạch về để ngẫu nhiên có thể gặp được. Sở Minh Hiên hỏi vị trí của Đậu Đậu mà không phải hỏi số phòng của Đậu Đậu, bởi vì hỏi số phòng rất trắng trợn. Hơn nữa bây giờ là 10 rưỡi tối, là lúc cảnh biển ở khu nghỉ dưỡng đẹp nhất, nếu Đậu Đậu không ở trong phòng thì sao? Chú Tư Sở bên kia trầm mặc một hồi, đưa ra vị trí cụ thể, khu hội viên của khu nghỉ dưỡng, phòng 801 tòa A, sau đó phục vụ dây chuyền. Nói ra số phòng của Diệp Tinh Trạch, cũng ở tầng 8, phòng 828. Thế thì tốt rồi, Sở Minh Hiên an tâm, ở cùng tầng, chạy tới gõ cửa cũng sẽ không quá miễn cưỡng. Nhưng mà nghĩ thì dễ, sự thật lại tàn khốc. Đợi Sở Minh Hiên kéo Diệp Tinh Trạch ngủ say như chết vào thang máy lên tầng 8 thì Đậu Đậu đã bị yêu nghiệt lừa mang theo hai nhóc trứng đi vào không gian ngủ rồi. Còn lừa Đậu Đậu rằng hai nhóc trứng ngủ trong không gian thì sẽ lớn nhanh hơn. Đậu Đậu tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vì trứng, vẫn tính toán thử một lần. Hơn nữa, trong tay áo yêu nghiệt còn xa hoa hơn nơi này, thừa dịp trứng còn chưa phá vỏ, ngủ nhiều một lần thì được lợi hơn một lần. Đợi trứng phá vỏ, mọi người mỗi người một ngà, hắn có thể về núi tìm rắn cái cung điện lớn này của hắn cũng thế. Vì thế cô yên tâm thoải mái ôm hai nhóc trứng đi vào tay áo của yêu nghiệt ngủ, hoàn toàn không nghĩ tới đã trễ thế này còn có người đến chỗ cô thể hiện sự tồn tại của mình. Sở Minh Hiên đi đến tầng 8, kéo Diệp Tinh Trạch ngủ như chết tìm phòng 801 ở khắp nơi, nhưng mà vòng 3 vòng tầng 8, phòng 801 giống như biến mất trong hư không, hoàn toàn không có bóng dáng. Yêu nghiệt sắp xếp cho vợ con xong, gọi Lăng Đầu Thanh đến hỏi chuyện Hoa Khôi. Lăng Đầu Thanh nói, nhóm rắn đực có hù dọa Hoa Khôi một chút, bởi vì biết cô ta còn tác dụng, nên cũng không thật sự làm gì cô ta cả. Bây giờ cô ta đã thú tội, người sai khiến cô ta. Đúng là cơ yêu nguyệt. Yêu nghiệt phất tay, để Lăng Đầu Thanh đi xuống. Sau đó rót chén rượu. Vừa uống vừa nghĩ, trong buổi tiệc hôm nay có nhiều người như vậy, chắc là tay sai của cơ yêu nguyệt cũng xen lẫn ở trong đó nhỉ. Chân châu màu máu trên cổ vợ cũng không lấy xuống, nếu cơ yêu nguyệt biết. Yêu nghiệt hít mắt lại, thầm nghĩ, có thể độc ác với một người phụ nữ thích mình như vậy, quả nhiên mình không phải người tốt gì. Hắn uống xong chén rượu, chuẩn bị đi vào không gian tìm vợ. Trước khi đi hắn còn nhìn thoáng qua tình huống ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy Sở Minh Hiên đang loanh quanh ở bên ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, cậu ta nhỏ chỗ nào chứ? 1. Nếu Sở Minh Hiên chỉ giúp Diệp Tinh Trạch tìm phòng thì không sao, hắn sẽ không làm gì. Nhưng Sở Minh Hiên đỡ tên ngốc đi ngang qua phòng 828 3 lượt mà vẫn không cho cậu vào. Cái này, thật khả nghi. nếu Sở Minh Yên không tìm phòng 828, vậy thì cậu ta tìm người ở phòng nào? Yêu Nghiệt cười lạnh, động đẩy tay, đưa phòng 801 ra ánh sáng. Muốn xem tiếp theo Sở Minh Hiên sẽ làm ra chuyện gì là thứ yếu, tuyên thể chủ quyền và ân ái trước mặt cậu ta mới là chủ yếu. Tóm lại Sở Minh Hiên chưa từ bỏ ý định lại dạo qua một vòng, rốt cục tìm được phòng số 801. Cậu ta không tự giác nhẹ nhàng thở ra, đỡ Diệp Tinh Trạch ngủ như chết gian nan bấm chuông cửa. Chuông cửa vang 3 tiếng, lập tức vang lên tiếng cạch, hình như có người đi tới. Sở Minh Hiên vui mừng, còn chưa thấy rõ người tới đã hô một tiếng đậu đậu trước. Trong tiềm thức của cậu ta, nam yêu kia luôn ẩn thân đi theo sau đậu đậu. Bây giờ trong cả cái tầng này không chỉ có mình đậu đậu mà còn rất nhiều nhân vật có tiếng khác, cho nên người mở cửa nhất định là đậu đậu. Dù sao, cho dù cô có thích nam yêu kia thế nào đi chăng nữa cũng không thể đùa giỡn với thanh danh của mình chứ. Nếu gõ cửa là người khác thì sao? Nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ trong phòng cô thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Nhưng cậu ta sai rồi. Ngoại trừ cậu ta ra, ai sẽ vòng qua vòng lại 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần để tìm căn phòng 801. Trong lúc cậu ta thấy không thể tin được, nam yêu kia mặc áo choàng tắm mở miệng nói. Tìm ai? Yêu Nghiệt biết rõ còn hỏi. Sở Minh Hiên sửng sốt, sau đó nhớ tới cậu ta có lý do chính đáng, vẻ mặt tự nhiên hơn nhiều. Tôi tìm đậu đậu, cậu ta nói, cô ấy không ở đây sao? Yêu Nghiệt nhếch môi cười, có. Vậy tại sao? Yêu Nghiệt cười mờ ám, trước khi ngủ thì vận động một chút với tôi, thắt lưng đau, không muốn cử động. Vận động trước khi ngủ, đau thắt lưng. Lời này thật sự là, may mắn người này là Sở Minh Hiên cao lãnh, nếu đổi thành tên ngốc, chỉ sợ nhất định sẽ mở mang tầm mắt thuận tiện đóng góp biểu cảm vì hòa bình của xã hội nhì. Thắt lưng đau là cái quỷ gì nha? Nghe thật ết thật đen tối đoá. Ok, nói lời này vào buổi tối đã được sư thúc đồng ý chưa hả? Sư thúc công không hổ là sư thúc công, quả nhiên là mở miệng liền quỳ hắn mà mở miệng thì mọi người đều quỳ. May mà tên ngốc không tỉnh, bằng không nếu cậu hét lên thì dáng vẻ này của Yêu Nghiệt, chỉ sợ cũng không thể giả bộ hoàn chỉnh được nữa. Bởi vì, hụ, giọng của tên ngốc quá lớn, sẽ đánh thức vợ. Sở Minh Hiên đè xuống sự điên cuồng muốn chửi ở trong lòng, hít sâu một hơi, tôi thật sự có việc muốn tìm cô ấy. Chuyện của cô ấy tôi đều biết, cậu nói với tôi cũng được. Yêu Nghiệt nói một câu làm Sở Minh Hiên nghẹn họng, nhìn tình địch, cho nên cậu còn cớ gì thì nói hết ra đi. Sở Minh Hiên nghĩ thầm, hắn ta biết chuyện của đậu đậu thì có gì phải kiêu ngạo chứ. Có bản lĩnh thì biết cả chuyện của tên ngốc đi. Cậu ta không tin tên nam yêu này sẽ điều tra hết chuyện của tên ngốc vì đậu đậu. Cho nên cậu ta trực tiếp đẩy tên ngốc đến trước mặt Yêu Nghiệt, nói. Tôi đưa Diệp Tinh Trạch đến, không biết cậu ấy ở phòng nào. Yêu Nghiệt sớm dùng thuật đọc tâm đọc hết tâm tư của cậu ta, nhìn Sở Minh Hiên như nhìn tên ngốc. Không biết Diệp Tinh Trạch ở phòng nào, lại biết vợ tôi ở phòng nào hả? Sở Minh Hiên, cậu thật thần kỳ đó. Sở Minh Hiên bị phát hiện, sắc mặt rất xấu hổ vừa hồng vừa đen. Cậu ta không ngờ còn có một lỗ hổng lớn như vậy. Sở Minh Hiên xấu hổ một lúc, rất nhanh nói. Chắc anh cũng không biết Diệp Tinh Trạch ở phòng nào chứ? Tôi không biết. Yêu Nghiệt cười chào phúng, sau đó nâng ngón tay khẽ mở miệng. Ừ, cửa mở rồi. Phòng 828, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 388, cậu ta nhỏ chỗ nào chứ? 2. Yêu Nghiệt búng tay một cái, cửa phòng 828 ở cuối hành lang tự động mở ra. Sở Minh Hiên không còn gì để nói, lạnh lùng bỏ lại câu cảm ơn. Yêu Nghiệt trả về một câu không cần cảm ơn, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ không thèm che giấu. Đánh giá toàn thân Sở Minh Hiên. Sau đó cho ra kết luận, xì, rốt cục tôi cũng biết vì sao vợ thà rằng mạo hiểm nguy hiểm chết người cũng phải chờ tôi đến cứu. Sở Minh Hiên dừng lại, ánh mắt rất rõ ràng như đang hỏi vì sao. Yêu Nghiệt nghĩ thầm, chính nhóc tìm ngược đấy nhé. Kết quả là hắn háng giọng, dùng một loại giọng điệu đồng tình nói, chật chật, lúc còn sống có thể nhìn thấy cậu tự hào với size của mình, coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Sau đó nhìn sắc mặt Sở Minh Hiên nhanh chóng biến sang màu gan heo, tâm tình hắn sung sướng đóng cửa vào không gian. Đàn ông đó mà, kiêng kỵ nhất là bị người khác nói của mình nhỏ. Sở Minh Hiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, người khinh bỉ cậu ta lại là nam yêu cứu đậu đậu kia nữa. Thế mà nói cậu ta nhỏ chỗ nào chứ? Size này của cậu ta đã hơn nhiều so với đàn ông ở Cửu Châu rồi đó. Sở Minh Hiên khó thở đạp tường một cái, không để ý làm tên ngốc ngã lên trên đất. Cậu ta ai u một tiếng mở mắt ra, nhìn thấy là Sở Minh Hiên, cười hì hì nói, uống rượu, mang chén lại đây, cạn. Xong sau đó nhắm mắt lại, ngủ luôn. Tự tôn của Sở Minh Hiên bị sỉ nhục, giúp tên ngốc đang ngủ đi về phòng 828, ném cậu lên giường rồi chuẩn bị đi ngay ra ngoài. Tên ngốc vừa dính giường một cái là bắt đầu tự động cởi quần áo, áo khoác lễ phục quần tây, tùy tay ném loạn, cuối cùng chỉ còn một cái quần lót in hình cậu bé bọt biển, ôm chăn cỏ cỏ. Thoải mái than thở một tiếng, Sở Minh Hiên đi tới cửa dừng một chút, nghĩ đến điều gì đó lại nghiêm mặt lộn trở về. Tên ngốc như cảm nhận được, đang ngủ cũng run lên một chút. Động tác kéo chăn của Sở Minh Hiên dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Sau đó tên ngốc bị kéo thành hình chữ đại. Tiếp đó, á, Minh Hiên cậu làm gì thế? Phi phi phi, phi lê á. Tên ngốc che chim nhỏ của mình, một cước đạp Sở Minh Hiên xuống giường, sau đó nhanh chóng cầm chăn quấn lên. Chỉ vào Sở Minh Hiên căm phẫn trào dâng, tôi coi cậu như anh em, mà sao cậu lại muốn ngủ tôi chứ? Sở Minh Hiên, chúng ta tuyệt giao. Sở Minh Hiên bất ngờ bị đạp lên trên tường, che bụng gian nan đứng lên, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi nghĩ nhiều á? Hơn nửa đêm cậu không ngủ mà lại chạy đến trên giường tôi cởi quần lót của tôi, rồi cậu lại nói là tôi nghĩ nhiều hả? Trong lòng Diệp Tinh Trạch quả thực là có một vạn con glass mắt horse đang chạy rầm rầm qua lại. Hôm nay cậu phải cho tôi một cái lý do thích hợp, nếu không chúng ta không thể làm anh em được nữa. Diệp Tinh Trạch nóng nảy, Sở Minh Hiên càng nóng nảy hơn. Cậu ta bị nam yêu vũ nhục là nhỏ còn chưa tính, bây giờ muốn nhìn cậu nhỏ của anh em nhà mình một chút để an ủi bản thân, thế mà lại bị hiểu lầm là sao? Đương nhiên, này còn không phải đáng sợ nhất. Chuyện đáng sợ nhất là tên ngốc quả thật to hơn cậu ta. Bây giờ Sở Minh Hiên không muốn nói gì cả, cậu ta chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi. Rõ ràng tháng trước lúc cùng đi WC còn kém không nhiều lắm mà. Thế nào đột nhiên lại? Sở Minh Hiên không nói lời nào, tên ngốc lại càng ủy khuất. Cậu xem đi, cậu không nói lời nào chính là cậu đang cam chịu. Sở Minh Hiên, tôi coi cậu là anh em, thế mà cậu câm miệng. Sở Minh Hiên không thể nhịn được nữa, tháng này cậu đã ăn cái gì vậy? Tên ngốc chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt thêm mấy cái nữa, không ăn gì cả. Vậy tại sao cậu, tại sao lại lớn nhiều như vậy? Nửa câu sau tất nhiên Sở Minh Hiên sẽ không nói ra, giáo dưỡng của cậu không cho phép cậu làm như vậy. Nhưng mà cho dù cậu không nói, thì tên ngốc cũng đã nhìn ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, trước khi hóa thành hình người thì không cho phép phá vỏ. 1. Dù sao hai người là anh em lớn lên với nhau từ nhỏ, ý tứ rõ ràng như vậy, nếu như tên ngốc không nhìn ra, vậy thì cậu không phải là ngốc, mà là ngu xuẩn. Vì vậy tên ngốc cười hì hì, khá đắc ý nhớn mày, cái này gọi là gì ý nhỉ? Cái này gọi là người sau ăn đứt người trước. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật một cái. Lớn hơn so với cậu ta thì rất giỏi à. Nhất định là ăn vụng cái gì rồi. Nghĩ tới đây, Sở Minh Hiên nói lời thấm thía, Tinh Trạch, bây giờ ăn nhiều những sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở trên thị trường kia cũng không tốt, nhỡ đâu làm hại cho thân thể thì làm sao? Ăn sản phẩm chăm sóc sức khỏe à? Tên ngốc vô tội trước mắt, ăn sản phẩm chăm sóc gì cơ? Tớ không phải người lớn tuổi. Lời này của tên ngốc rất đơn thuần, rất vô tội. Sở Minh Hiên xoắn suýt thật lâu, rốt cục cũng tin cậu ta là thật sự đơn thuần, thật sự vô tội. Thấy Sở Minh Hiên lộ ra vẻ mặt xoắn suýt mà cậu quen thuộc, tên ngốc cười hì hì, thế nào, có phải rất hâm mộ đố kỵ hận đúng không hả? Tớ đã nói với cậu rồi mà, cậu hâm mộ đố kỵ hận cũng vô dụng thôi. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Cái này gọi là gen đó, cậu không đố kỵ được. Ban đầu cậu còn thấy Minh Hiên có cái gì đó không giống, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là do cậu suy nghĩ nhiều rồi. Sẽ xoắn suýt, sẽ đen mặt, sẽ so kích cỡ với cậu, sẽ vì một vài chuyện liên quan đến kích cỡ mà tính toán chi ly. Minh Hiên ngoại trừ việc bỏ rơi Lạc Thi Nhã rồi thích sư thúc, thì so với trước đây hình như cũng không thay đổi gì. Hơn nữa loại chuyện nhỏ như chuyện tình yêu này vốn chính không có đạo lý. Nếu như Minh Hiên biết rõ cậu ta thích sư thúc của mình mà còn ở cùng một chỗ với chị Lạc Lạc, thì đó mới gọi là cặn bã đó. Sở Minh Hiên không biết chuyện mình xoắn suýt cái chuyện kích cỡ to nhỏ này đã khiến tên ngốc tự động giúp cậu ta rửa sạch tất cả hắc hóa kia. Nếu như biết thì nhất định cũng im lặng. Tất nhiên cậu ta không biết, cậu ta còn đang nghĩ về cái chuyện về kích cỡ to nhỏ này. Lúc nhìn cậu nhỏ của anh em nhà mình, Sở Minh Hiên thật sự bắt đầu nghĩ lời mà tên nam yêu kia có phải là sự thật không. Nếu như tinh trạch cũng lớn hơn so với cậu ta, cái đó của tên nam yêu kia. Hát gì? Đột nhiên yêu nghiệt hát hơi một cái, Đậu Đậu giật mình tỉnh giấc, vô ý thức ôm chặt hai nhóc trứng nhà mình. Làm sao vậy, làm sao vậy? Có ác yêu đến trộm trứng sao? Yêu nghiệt bất đắc dĩ xoa mũi nói, không có gì, có tên nào đó mắng anh chút thôi. Đậu Đậu lau mồ hôi lạnh trên đầu, gật đầu, ôi, vậy tôi an tâm rồi. Vậy là em an tâm rồi. Ừ. Vẻ mặt Đậu Đậu đương nhiên nhìn yêu nghiệt làm hắn bất đắc dĩ một trận. Có người mắng anh mà em còn yên tâm. Đậu Đậu nghĩ thầm, có người mắng anh thì sao chứ, chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi. Nhưng trên mặt lại hì hì cười gượng hai tiếng, không dám không dám, vô cùng lo lắng. Yêu nghiệt không tiếp tục trêu chọc nữa, nhìn hai nhóc trứng nhà mình một chút, nghiêm mặt nói, vợ, em có nghĩ tới không, nếu như lúc trứng phá vỏ là rắn thì em nên làm gì bây giờ? Mấy ngày nay, chỉ số thông minh của vợ đều online. Tuy rằng cô che giấu tốt, nhưng từ lúc cô vô ý để lộ ra nét mặt, hắn đại khái cũng đoán được một chút dự định của vợ. Cô dự định sẽ rời khỏi hắn sau khi trứng phá vỏ. Chính xác hơn một chút, cô chuẩn bị đuổi hắn đi sau khi trứng phá vỏ. Không biết vì sao, yêu nghiệt biết tin tức này cũng không cảm thấy khó chịu. Có lẽ là bởi vì vợ lựa chọn cự tuyệt Lạc Lê mà tin tưởng hắn, có lẽ là vì vợ không yêu bất kỳ kẻ nào. Nói chung, đã biết những ý nghĩ này của vợ rồi, hắn cũng không đau lòng cho lắm. Ngược lại, sớm biết ý tưởng của vợ thì càng sớm tìm ra được một đối sách tốt không phải sao. Cái này gọi là tướng tốt không đánh khi không chuẩn bị, ít nhất vợ đã cho hắn thời gian để lập ra chiến lược không phải sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, trước khi hóa thành hình người thì không cho phép phá vỏ. 2. Còn nữa, ngay cả trứng cũng sinh ra rồi, hắn không tin có cái này trong tay mà vợ còn có thể bay mất được. Đến lúc đó đừng nói là hắn, là hai nhóc trứng cũng sẽ không đồng ý. Đậu Đậu không biết yêu nghiệt đã nhìn thấu cô rồi, còn đang suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề mà yêu nghiệt vừa nói. Lúc trứng phá vỏ là hình rắn. Vấn đề này làm cô nghe thấy mà rợn cả tóc gáy. Phải biết rằng lúc cô ở thời kỳ thiếu nhi từng bị mãng xà toàn thân đầy mùi xác thối dọa cho sợ chết khiếp. Tâm hồn nhỏ bé của cô đã bị tổn thương. Gần đây trứng lớn lên rất nhanh, cô cũng ngầm cho rằng lúc trứng phá vỏ thì là hình người. Viên viên đều đã lớn bằng quả dưa hấu, biển biển cũng lớn bằng một quả táo rồi. Dựa theo tốc độ phát triển này, ấp ra hai cục cưng nhỏ bé dễ thương mới phù hợp với logic chứ. Nếu như ấp ra rắn, không được, không dám nghĩ. Nếu như lúc trứng phá vỏ là rắn thì cô nhất định sẽ điên cho yêu nghiệt nhìn. Thấy vợ sợ run cả người, yêu nghiệt thở dài, vội vàng vỗ lưng của cô an ủi. Không sao đâu, không sao đâu, anh chỉ nói vậy thôi, em đừng tưởng thật. Làm sao Đậu Đậu có thể không coi đó là thật được. Cô sợ nhất là rắn đó. Đậu Đậu nắm lấy tay áo của yêu nghiệt, có cách gì để chắc chắn ấp ra chúng nó là người không hả? Yêu nghiệt lắc đầu, không có, không có. Làm sao lại thế? Tôi là người, anh là yêu, con của tôi là hình người, con của anh cũng là hình người với hình người không? Phải sẽ là hình người sao? Làm sao sẽ ấp ra con rắn nhỏ chứ? Yêu nghiệt bất đắc dĩ, nhưng anh là xà yêu mà. Em đã từng gặp đứa nhỏ mà rắn và người sinh ra chưa? Đậu Đậu suy nghĩ một chút, hình như chưa. Cho nên chúng ta không phải là một chủng loại. lúc trứng hình thành ở trong bụng của em, đã tiêu hao một phần lớn yêu lực để đánh vỡ sự cách ly giữa các giống. Chúng nó ngầm thừa nhận mình là rắn, hơn nữa không nhất định có đầy đủ yêu lực để duy trì hình người. Yêu Nghiệt dừng một chút, tiếp tục nói. Sau đó anh truyền yêu lực cho chúng nó một đoạn thời gian, nhưng cái này cũng không thể bảo đảm lúc chúng nó phá vỏ sẽ là hình người. Được rồi, vẻ mặt Đậu Đậu tràn đầy đau khổ. Cái gì mà cách ly chứ? Có ý gì? Yêu Nghiệt, hụ. Đại khái là, tinh tử và trứng của các loài không giống nhau thì không thể kết hợp. Cho dù là kết hợp thì con cháu cũng có chỗ thiếu hụt. Ví dụ như con lửa và con ngựa sinh ra con la sẽ không có năng lực sinh sôi nảy nở. Anh, ý của anh là trứng sẽ có chỗ thiếu hụt sao? Cái này ngược lại sẽ không? Phù, làm tôi sợ muốn chết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đậu Đậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngay sau đó nắm chặt tay, nhất định sẽ là cục cưng nhỏ đáng yêu. Đúng, nhất định là như vậy. Yêu Nghiệt thăm dò điểm mấu chốt của vợ một chút, lúc phát hiện cô vẫn không thể tiếp nhận hình rắn thì đồng tình nhìn hai nhóc trứng nhà mình. Sau đó dùng ngôn ngữ yêu quái nói, nghe không, mẹ của các con không chấp nhận hình rắn của các con, cho nên trước khi hóa thành hình người thì không cho phép được phá vỏ. Càng chậm phá vỏ càng tốt, đã nghe rõ ràng chưa? Viên Viên kinh hãi, à, vì sao? Con còn muốn nhanh chóng phá xác để ăn thịt mà. Biển Biển ghét bỏ, cái gì vì sao? Mẹ ghét bỏ ba, cho nên chúng ta bị liên lụy đó. Yêu Nghiệt đỡ chán, đừng nói nhảm. Chỉ có con hiểu thừa thôi. Biển Biển ngạo kiều, hừ, ba. Ngay cả vợ mình cũng không nhìn được, khinh bỉ ba. Yêu Nghiệt, còn nói hưu nói vượn nữa là ba sẽ để cho con làm em trai đó. Yêu Nghiệt vừa thốt ra lời kia, Biển Biển quả nhiên không lên tiếng nữa. Chỉ còn mỗi trứng Viên Viên lăn lộn, hận không thể lập tức phá vỏ vỗ tay hoan hô. Nhưng mà nó không biết ba của chúng nó không muốn để cho chúng nó phá vỏ, là vì sợ bị mẹ của chúng nó đuổi đi. Ba của chúng nó cần chúng nó để kéo dài thời gian, nghĩ xem làm sao. Để phát huy công lực chết cũng phải dây dưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, phiền phức tìm tới cửa. Một ngày thứ hai thì Cố Trường Sinh tỉnh lại, hoàn toàn khôi phục bình thường. Hơn nữa sẽ không bao giờ thỉnh thoảng lại bắn ra một câu Phật ngữ nữa. Sở Ngọc Bình vui mừng khôn xiết, nghĩ tất cả đều là công lao của Đậu Đậu. Đối với lần này, Đậu Đậu bày tỏ thẹn không dám nhận, nếu như trước đây không phải cô không rõ chân tướng mà giúp loạn người thì Trường Sinh cũng sẽ không đến mức ầm ĩ muốn xuất ra. Cũng may chuyện này có thể xoay chuyển, cô cũng không áy náy như vậy nữa. Lễ thành nhân lần này cô vốn có đã tính toán chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Không nghĩ tới chuyện tới trước mắt, lại vẫn có thể để cho cô thuyết phục được Cố Trường Sinh. Không thể không nói, chuyện này phải nhắc đến công của Yêu Nghiệt. Nếu như không phải hắn dùng thiên vấn tính ra duyên trần,